vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 1181 A Khải trở về. Liễu Vân tuy rằng không có ký ức, nhưng là có một ít bản năng, làm sao bây giờ? Vạn nhất tiếp xúc đến đại vũ trụ thế giới, đột nhiên liền khôi phục ký ức làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không trực tiếp rời đi? Doãn Lạc cũng không dám cam đoan Liễu Vân liền không có biện pháp giải quyết nhập cư trái phép. Vấn đề, vạn nhất có biện pháp, trực tiếp liền vượt qua thiên kiếp, hắn chẳng phải là làm một kiện thực xuẩn chuyện này. Doãn Lạc nhịn không được tỉnh lại, có lẽ là hắn quá nóng lòng thu hoạch Liễu Vân tín nhiệm, đi rồi một bước hôn chiêu, nhưng hiện tại, đi đâu tìm người đâu? Chờ hắn tìm được người khi, có thể hay không đã tăng lên thật sự lợi hại. Doãn Lạc càng nghĩ càng kinh, tuyển một phương hướng, dẫn theo kiếm một đường giết qua đi, đem thần thức tìm được có thể sử dụng cực hạn. Hy vọng có thể gặp được Liễu Vân. Lúc này, Doãn Lạc có chút hối hận. Sớm biết rằng là loại tình huống này nên đem tôm hùm mang lại đây. Ít nhất tôm hùm già quét phạm vi, so với hắn hiện tại thần thức lớn hơn, nói không chừng có thể thực mau bài tra được khả năng ở địa phương. Nhưng mà hắn vì càng thêm chân thật, cũng không có mang theo tôm hùm, liền sợ bị Liễu Vân kia thần cấp hệ thống cấp nhận thấy được, muốn nói trở về mang tôm hùm lại đây kia cũng không thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có trở về năng lượng, không có lại qua đây năng lượng, còn không bằng ở chỗ này tìm một chút. Bằng không, quá không tới mới là trơ mắt nhìn, bó tay không biện pháp. Bên kia, Liễu Vân đã giành giật từng giây bắt đầu sát ngụy sao trời thú tăng lên thực lực, nàng cũng lo lắng. Đây là sáng thế thần địa bàn, sẽ thực mau bị tìm được. Lần này tìm được liền trở về đi. Dù sao nàng có xuất nhập linh quyết, lúc sau chính mình một người tới, không có phiền toái nhiều như vậy. Nàng cũng không tin Doãn Lạc còn có thể tùy thời tùy chỗ đi theo nàng bên cạnh, cho dù chết ra lại mặt, chẳng lẽ nàng sẽ không tìm lý do sao? Ân, lần sau lại đây còn đem thật Doãn Lạc mang lại đây mới là. Thương Ngô Cảnh liền mau bị sáng thế thần luyện hóa, vạn nhất bị hắn nhớ tới, Doãn Lạc khả năng liền không chỗ nào che giấu. Liễu Vân biên sát vừa nghĩ, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từ lúc bắt đầu bầm thây đao phủ tìm tinh thạch, đến có thể chuẩn bị tập trung tinh thạch nhược điểm, cũng liền nửa tháng thời gian. Liễu Vân kiếm chiêu đã phi thường thành thạo. Ở sao trời thú che già măng mọc đưa đầu dưới tình huống, nàng đã có thể làm được đảo qua mắt, liền phát hiện tinh thạch khả năng ở vị trí, có đôi khi thực lực quá cao sao trời thú không thể tỏa định nào đó vị trí, nhưng là cũng có thể đại khái phán đoán ra mấy cái địa phương. Nhất nhất thử qua đi là được, thời gian càng dài, Liễu Vân phán đoán đến càng chính xác, quả nhiên là một kiện chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền sự tình. Mà ở cây ngô đồng tiến triển thong thả thực lực, ở chỗ này mỗi ngày đều có tân tăng lên, mắt thường có thể thấy được tăng trưởng đến rất nhiều. Một tháng đi qua, Liễu Vân đã phi thường tinh chuẩn phát hiện mỗi một đầu sao trời thú tinh thạch nơi vị trí. Mỗi ngày thực lực tăng lên thế nhưng còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Liễu Vân rốt cuộc tưởng nghỉ ngơi một chút, giành giật từng giây chính là cho rằng sáng thế thần sẽ thực mau tìm tới. Kết quả một tháng còn không có động tĩnh, cũng không biết ai vận khí tốt, ai ở xui xẻo đâu. Liễu Vân sớm đã rời đi lúc ban đầu triền núi, hoạt động phạm vi ra bên ngoài mở rộng, tìm một viên đại thụ ngồi xuống. Liễu Vân hoảng chân thưởng thức chân trời ánh nắng chiều, có bình thường bầu trời đêm. Đại lục tự nhiên liền có bình thường mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng là này đại lục nếu bị nói thành mini, liền không có ánh trăng, chỉ cần thời tiết hảo, mỗi ngày đều có thể thưởng thức đến rõ ràng, rậm rạp sao trời. Hơn nữa, Liễu Vân còn phát hiện, đại lục tinh thần chi lực phi thường kinh người. Nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ hút một đợt, thẳng đến thân thể bão hòa, ăn, bày ra mới có thể tiếc nuối từ bỏ. Đáng giá nhắc tới chính là, thánh mẫu thụ phi thường thích tinh thần chi lực, cấp khuyên tai bên cạnh gia tăng rồi vài miếng mini lá cây. Mỗi ngày buổi tối đều ở cuồng hút tinh thần chi lực, đương nhiên là thánh mẫu thụ cũng tiêu hóa không được. Nhưng là học tập Liễu Vân chứa đựng tư tưởng, mặc kệ có thể hay không tiêu hóa. Trước chứa đựng lên lại nói, trở lại cửu đỉnh giới. Nhưng không có gì tinh thần chi lực nhưng hút, mặt khác. Trúc Diệp trong không gian thế giới chi thụ cũng chiếu cố một chút. Kế thừa một bộ phận thánh mẫu thụ công năng thế giới chi thụ. Đối với tinh thần chi lực cũng phi thường thích. Nhưng là nó hiện tại vô pháp chính mình hấp thu. Hoặc là Liễu Vân cho nó độ một ít, hoặc là chính là thánh mẫu thụ mỗi ngày buổi tối hấp thu sau chứa. Đừng, lại phân một ít đầu đút cho đứa nhỏ này, bởi vậy. Thế giới chi thụ ở Trúc Diệp không gian trung bảo chướng. Liên quan Trúc Diệp không gian tiểu thế giới điên cuồng mở rộng, lúc này Trúc Diệp tiểu thế giới. Sớm đã không phải Liễu Vân lúc trước nhìn đến như vậy lớn, mở rộng gấp 10 lần không ngừng, mà chúc. Diệp tiểu thế giới đêm tối, diễn hóa đến càng thêm hoàn chỉnh, tinh thần chi lực rót vào, đã từng thu vào đi sao trời thạch trở nên rực rỡ lấp lánh. Linh tính 10 phần, Hắc Ảnh nói, chờ tiểu thế giới sao trời thạch có thể tự hành vận chuyển tinh thần chi lực bao trùm thế giới. Đêm tối liền tính diễn hóa đến không sai biệt lắm, lúc này đang ở không ngừng hướng cái này phương hướng nỗ lực, cho nên mỗi ngày buổi tối Liễu Vân trừ bỏ chính mình, ăn, no, thời gian còn lại đều ở hấp thu tinh thần chi lực sái hướng Trúc Diệp không gian, ban ngày rèn luyện, ban đêm tu luyện, Liễu Vân tu vi tiến triển cực nhanh, tăng trưởng tốc độ ai thấy đều sẽ đỏ mắt, đúng rồi. Còn có sao trời thú trong cơ thể tinh thạch, thế nhưng là đại vũ trụ thế giới tiền. Bên trong năng lượng cũng so thần linh thạch càng thêm nồng đậm tinh thuần, mà sao trời thú phân. Nhiều ít cấp bậc, tiền liền có bao nhiêu cấp, này phiến mini trên đại lục. Không tính hoàn toàn sao trời thú, này tinh thạch cấp bậc là loại kém nhất, Liễu Vân nhưng thật ra không muốn kiếm tiền. Nhưng này thấp nhất cấp tinh thạch ẩn chứa năng lượng, đối cửu đỉnh giới tu sĩ tới nói, cũng không thua gì một kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhiều vớt điểm trở về. Nếu là không cơ hội lại đến, này đó tinh thạch cũng đủ nàng tu luyện đến mục tiêu độ cao. Còn có thể kéo lôi kéo đông đảo tiểu đồng bọn, thế giới so le, Liễu Vân cứ như vậy càng ngày càng thuận buồm xuôi gió tu luyện. Phát hiện, Doãn Lạc, rất chậm. Nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy chậm, 7749 thiên đều đi qua. Cư nhiên còn không có tìm được nàng, mà lúc này Liễu Vân đã tăng lên tới thực kinh người nông nỗi, đặc biệt là vào lúc ban đêm. Một đạo lộng lẫy sao băng xẹt qua, trực tiếp tạp hướng về phía Liễu Vân, cảm ứng được thập phần quen thuộc hơi thở. Liễu Vân phi thường kinh hỉ không có trốn, kia sao băng chớp mắt liền tiến vào nàng thức hải, vui sướng kêu lên, ký chủ, ta đã trở về, ngươi có hay không tưởng ta a? Liễu Vân đem A Khải sách ra tới nhìn nhìn, úp nha, lớn không ngừng một vòng, hơn nữa, thân thể thật sự rất nhiều, bên ngoài lông xù xù ra lông cao cấp, trở nên rõ ràng. Liễu Vân vò hai thanh. Không tồi, người khác mau nhìn không ra ngươi là hệ thống. Nói không chừng còn tưởng rằng ngươi là cái gì tân chủng loại linh sủng đâu. A Khải, đây là khích lệ đâu? Vẫn là khích lệ đâu? Ký chủ, A Khải ở Liễu Vân lòng bàn tay lăn lăn. Đang muốn làm nũng, đột nhiên phát hiện cái gì? Phút chốc một chút đứng đắn lên. Có người tới. Là cái kia, Liễu Vân vội vàng đem A Khải nhét trở lại thức hài. Vẻ mặt kinh hỉ, nhìn bóng đêm hạ xuất hiện một đạo ngự kiếm ánh sáng. Sau đó dừng ở nàng cách đó không xa. A, ngươi đến địa phương nào đi? Như thế nào mới đến a? Tên gọi không ra khẩu. Liễu Vân lăn lộn qua đi. Một bước ta vẫn luôn đang đợi ngươi bộ dáng. A Khải. Như thế nào ta một hồi tới? Hắn liền tìm đến nơi đây tới. Là trùng hợp sao? Liễu Vân, rõ ràng không phải. Căn bản là bị ngươi này viên sao băng cấp chỉ dẫn tới. Hết chương.